Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1147, giới ngoại đại truy sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng đẳng khư giới khá là khổng lồ, thiên viên địa phương, như là một tòa đại lục đồng dạng nằm ngang ở trong vũ trụ tăm tối giờ phút này, như vậy một tòa thượng đẳng khư giới ngay tại vỡ nát, đi hướng hủy diệt, phát ra ầm ầm. Thanh âm thả ra năng lượng tự nhiên là khá kinh người, một mực truyền đến trong tinh không, đem phụ cận tiểu hành tinh chấn động đến rung động. Đó là một cỗ ba động nhân lực không cách nào lực lượng chống lại. Tề Thiên Thái Tử bay ở giữa không trung, nhìn chằm chằm phía dưới Trương Nhược Trần, chiến ý sôi trào, trong tay Diệt Thần Thập Tự Thuẫn phóng xuất ra sức mạnh ba động mang tính hủy diệt. Nhưng mà tại chung quanh hắn, xuất hiện rất nhiều vết nứt không gian, trong đó một chút không gian kết cấu càng là đổ sụp xuống dưới, hóa thành hỗn độn khu vực. Mau lui lại, Tề Thiên Thái Tử ngăn chặn chiến ý trong lòng, hạ xuất một đạo mệnh lệnh. Sau đó, bất tử huyết tộc nhất tuyến cường giả toàn bộ đều rút lui Thanh Long khư giới, hướng giới ngoại mênh mông vô ngần bay đi. Cho dù là lấy Tề Thiên Thái Tử tu vi cũng không dám lại tại Thanh Long khư giới tiếp tục chờ đợi. Nơi này đã biến thành một mảnh hỗn độn, sau này vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm, đều sẽ bảo trì dạng hình thái này, trở thành một chỗ cấm khu trong vũ trụ. Thu Vũ lộ ra một đạo thần sắc do dự, như trước vẫn là muốn lao ra, ngăn cản Trương Nhược Trần thu lấy thế giới chi linh, nhưng là khi hắn nhìn thấy Thôn Thiên Ma Long cùng Thiên Mệnh Đại Đế thoát đi Thanh Long khư giới, không còn có do dự, hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang, xông phá tầng khí quyển độn độn, bay về phía một viên tiểu hành tinh khoảng cách Thanh Long khư giới không xa. Trương Nhược Trần chủ động đánh nát thiên địa, mục đích chính là muốn mượn phá toái Thanh Long khư giới, đem bọn hắn bức lui, vì trấn áp thế giới chi linh tranh thủ thời gian. Thân là thời không truyền nhân hắn, cho dù thân ở hỗn độn thế giới cũng có một chút thủ đoạn bảo mệnh, không đến mức sẽ chết ở bên trong. Dưới chân đại địa Trương Nhược Trần, tiểu hắc Hoàng Yên Trần, chia lìa ra ngoài, hóa thành một tọa hạ các loại khư giới hình thức ban đầu. Bởi vì hạ đẳng khư giới còn không có hoàn toàn hình thành, tất cả không gian kết cấu cũng tương đương không ổn định, lôi điện như mưa rơi xuống, không gian khi thì vỡ ra, khi thì tụ hợp, tràn đầy nguy hiểm. Khối đại địa này, hẳn là không cách nào ngưng tụ thành hạ đẳng khư giới, chẳng mấy chốc sẽ phát sinh lần thứ hai sụp đổ, nhất định phải nhanh rời đi. Trải qua quan sát, Trương Nhược Trần hạ xuất kết luận như vậy. Trương Nhược Trần cảm giác được nguy hiểm, đem thể nội thánh khí liên tục không ngừng đánh đi ra, rót vào càn khôn thần mộc đồ cùng tiểu hắc cùng một chỗ trấn áp thế giới chi linh. Càn khôn thần mộc đồ trở nên càng ngày càng to lớn, trên đồ có từng cây xanh biếc cành lá vươn ra, đem Thanh Long khư giới thế giới chi linh bao khỏa. Cả hai tại đấu pháp, từng đạo thiên đạo quy tắc dũng mãnh tiến ra, đụng vào nhau, hình thành từng vòng không gian gợn sóng. Thu Vũ đứng tại phía trên một khối tiểu hành tinh hơn 300 mét dáng dấp, nhìn chằm chằm thế giới phá toái phía dưới hỗn độn, phát giác được một cỗ lực lượng khí tức kỳ dị. Cỗ khí tức kia, để hắn cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp. Trương Nhược Trần sao? Thu Vũ khe khẽ lắc đầu, loại uy hiếp kia tựa hồ cũng không phải là từ trên thân Trương Nhược Trần truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết hắn cùng Trương Nhược Trần cũng không phải là lần thứ nhất gặp mặt, mặc dù Trương Nhược Trần cũng rất cường đại, để hắn có một ít áp lực nhưng không có vừa rồi loại cảm giác để linh hồn hắn đều đang run sợ uy hiếp kia. Trương Nhược Trần trên thân tựa hồ là cất giấu một cái bí mật không nhỏ. Thu Vũ ánh mắt trở nên càng ngày sắc bén. Thanh Long khư giới thế giới chi linh dù sao cũng là quá mức suy yếu, cuối cùng không có thể ngăn cản được Tiếp Thiên Thần Mộc công kích, được thu vào tiến càn khôn thần mộc đồ. Trương Nhược Trần, ta muốn toàn lực ứng phó trấn áp Thanh Long khư giới thế giới chi linh, trước khi không có đưa nó triệt để trấn áp, càn khôn thần mộc đồ sẽ ở vào trạng thái phong bế, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Tiếp Thiên Thần Mộc thanh âm truyền vào Trương Nhược Trần não hải. Muốn phong bế bao lâu? Trương Nhược Trần hỏi. Tiếp Thiên Thần Mộc không có trả lời, hoàn toàn lui vào tiến đầu quyển thế giới. Lấy Tiếp Thiên Thần Mộc hiện tại trạng thái, muốn triệt để đem Thanh Long khư giới thế giới chi linh trấn áp lại, tựa hồ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thanh Long khư giới thế giới chi linh tương đương suy yếu, hẳn là rất nhanh liền có thể đưa nó chân áp xuống dưới, bản hoàng cũng đi trợ nó một chút sức lực. Tiểu hắc hóa thành một đạo lưu quang màu đen, đuổi tại trước khi không gian chi môn khép kín, xông vào tiến đầu quyển thế giới. Trương Nhược Trần đem càn khôn thần mộc đồ cuốn lên, thu nhập khí hải cũng không có bởi vì thu lấy thế giới chi linh liền cảm thấy vui sướng, ngược lại có một loại cảm giác nguy cơ, nói với Hoàng Yên Trần. Những cường giả kia toàn bộ đều ở ngoại giới chờ lấy chúng ta, hôm nay, muốn giết ra một đầu sinh lộ, không phải một chuyện dễ dàng. Sớm biết liền nên trước đem các ngươi tiếp nhập đầu quyển thế giới. Ta mới không nguyện ý đợi tại đầu quyển thế giới, muốn chiến liền muốn cùng một chỗ chiến, vô luận gian nan đến mức nào, chỉ cần có thể đồng lòng, luôn có thể giết ra một đường máu. Hoàng Yên Trần cầm trong tay thánh kiếm, ánh mắt rất kiên quyết, mang theo một loại sắt thép không cách nào hòa tan ý chí. Trương Nhược Trần hướng Hoàng Yên Trần nhìn sang, ở trên người nàng, phảng phất nhìn thấy chỉ dao bóng dáng. Hoàng Yên Trần lộ ra một đạo nụ cười hiền hòa, nói. Ta học tập âm nghi cửu kiếm, chúng ta có thể thi triển âm dương lưỡng nghi kiếm trận. Trương Nhược Trần nói, âm dương lưỡng nghi kiếm trận, được xưng là mạnh nhất hai người kiếm trận, là thái cực đạo cơ mật tối cao một trong, tuyệt sẽ không truyền ra ngoài. Mình đế từng tại lưỡng nghi tông bái sư học nghệ, bởi vậy, mới có cơ hội học được âm dương lưỡng nghi kiếm trận, đồng thời truyền cho Trương Nhược Trần. Hoàng Yên Trần thế mà học tập âm nghi cửu kiếm, ngược lại để Trương Nhược Trần cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Hoàng Yên Trần bồi thêm một câu, nữ hoàng từng đem âm nghi cửu kiếm truyền cho ta. Trương Nhược Trần thoáng có chút thất thần, một lát sau, mới lại khôi phục tự nhiên, nói. Thử một lần đi, âm nghi cửu kiếm cùng dương nghi cửu kiếm nhất định phải hai vị tình lữ tình cảm cực sâu cùng một chỗ tu luyện, mới có thể lĩnh ngộ được trong đó một chút chỗ tinh diệu, từ đó dung hội quán thông, sử dụng kiếm pháp cùng kiếm trận hòa làm một thể, bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần chưa từng có cùng một chỗ diễn luyện qua âm dương lưỡng nghi kiếm trận, cho dù có tình cảm, có ăn ý cũng chưa chắc có thể bộc phát ra kiếm trận chân chính uy lực. Kể từ đó, sử dụng âm dương lưỡng nghi kiếm trận ngược lại là một loại vướng víu, không bằng Trương Nhược Trần độc lập một người nghênh địch. Trương Nhược Trần bắt lấy Hoàng Yên Trần một cái tay nhỏ, bộc phát ra thần ấn loan phượng tật tốc xuyên thẳng qua tại ở giữa phá toái khe hở không gian, rất nhanh liền bay ra hỗn hỗn độn độn thanh long khư giới. Trương Nhược Trần không có sử dụng thánh chỉ lực lượng, bởi vì, hắn có thể sử dụng thánh chỉ bộc phát ra có thể so với thánh cảnh sinh linh tốc độ tề thiên thái tử thôn thiên ma long, thu vũ các loại sinh linh, cũng khẳng định có được bảo vật giống nhau, căn bản cũng không có biện pháp đào tẩu. Mọi người mau nhìn, Trương Nhược Trần đi ra, đem hắn chặn đường, tuyệt đối không thể để cho hắn bỏ chạy. Hắn cũng đã đem thế giới chi linh thu lấy, mọi người toàn lực xuất thủ chém giết Trương Nhược Trần, cướp đoạt thế giới chi linh. Các phương cao thủ đứng tại thiên thạch cùng tiểu hành tinh, nhao nhao bay ra ngoài, tiến đến chặn đường Trương Nhược Trần. Giờ phút này, đại tư không, nhị tư không, tôn đại địa bọn người, đứng tại phía trên một viên tiểu hành tinh 3.000 dặm bên ngoài, đem thị lực vận chuyển tới cực hạn, có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần thân ảnh. Nhị tư không cường độ tinh thần lực cường đại nhất, có thể kéo dài đến mấy ngàn dặm bên ngoài, truyền ra một đạo tinh thần lực đem vị trí nói cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần mang theo Hoàng Yên Trần, lập tức hướng bọn hắn chỗ tiểu hành tinh bay qua. Tề Thiên Thái từ 6 cái huyết dực trở nên vô cùng to lớn, đồng thời vỗ bộc phát ra cực kỳ kinh người tốc độ ngay tại nhanh chóng tới gần Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần. Khoảng cách Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần còn có trăm dặm thời điểm, hắn dùng sức hất lên, đem diệt thần thập tự thuẫn đánh ra ngoài. Thập tự thuẫn xoay tròn cấp tốc trong tinh không lưu lại một đạo quang ngân, như là lưu tinh một dạng. Một phương hướng khác Thu Vũ cũng tại cấp tốc tới gần, bởi vậy Trương Nhược Trần không có lựa chọn cùng Tề Thiên Thái tử cứng đối cứng, để tránh gặp mấy vị cường giả vây công. Bạch, Trương Nhược Trần vận dụng ra không gian đại na di từ tại chỗ biến mất xuất hiện đến một hướng khác, không chỉ có né tránh diệt thần thập tự thuẫn, cũng kéo ra cùng Tề Thiên Thái tử khoảng cách. Không gian vũ trụ tương đương rộng lớn, thế lực khắp nơi tu sĩ chỉ ít đều cách xa nhau hơn 1.000 dặm, bay ở băng lãnh, trong không gian hắc ám, xa xa nhìn lại tốc độ của bọn hắn chậm chạp đến tựa như ốc sên tại tờ giấy màu đen phía trên bò sát một dạng. Muốn vây công Trương Nhược Trần tuyệt đối là một kiện rất có khó khăn sự tình. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, đến từ từng cái thế lực cao thủ cũng đang không ngừng tới gần Trương Nhược Trần, cơ hồ toàn bộ cũng bay đến trong 300 dặm quanh hắn, chỉ cần sử dụng ra thiên văn thánh khí, liền có thể phát động hữu hiệu công kích. Chiến, Trương Nhược Trần chuẩn bị phá vây, lựa chọn một cái phương vị chủ động bay qua. Cái hướng kia, hết thảy có hơn 10 vị bất tử huyết tộc cường giả chỉ ít đều là chuẩn thánh cảnh giới tu vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn sắp xếp thành một đầu đường vòng cung, hai cách xa nhau chỉ có 100 mét. Nhìn thấy Trương Nhược Trần hướng bọn hắn vọt tới, một vị bất tử huyết tộc tu sĩ có chút già nua, phát ra một tiếng khàn khàn tiếng cười. Muốn chết, vị bất tử huyết tộc này chính là một vị huyết thánh tên là Dịch Cổ, đã tu luyện tới hạ cảnh thánh giả đỉnh phong cảnh giới, vẫn luôn là sử dụng bí thuật đem cảnh giới áp chế ở thánh cảnh phía dưới. Oanh, Dịch Cổ huyết thánh hai tay mở ra, đem thể nội phong ấn kéo đứt, thánh cảnh lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra, hùng hậu thánh khí tại dưới chân ngưng tụ thành một cái biển máu, hét lớn một tiếng. Rốt cục có thể thi triển thánh cảnh lực lượng, thật sự là thoải mái. Trương Nhược Trần, ngươi là đến nhận lấy cái chết sao? Bây giờ, mọi người đã rời đi thanh long khư giới, cho dù Dịch Cổ huyết thánh khôi phục lại thánh cảnh tu vi cũng sẽ không chấn vỡ không gian. chém, dịch của huyết thánh nhấc lên một thanh thiên văn thánh khí cấp bậc huyết đao, kích phát ra 3.000 đạo minh văn trong huyết đao, dẫn động thiên văn hủy diệt kình, vùng đao hướng Trương Nhược Trần chém đi qua. Dịch của huyết thánh chính là một tôn chân chính thánh cảnh sinh linh, không hề bị bất kỳ lực lượng nào ước thúc, toàn lực bổ ra một đao, bạo phát đi ra uy lực có thể nghĩ khủng bố cỡ nào. Đã bị đao khí khóa chặt, muốn tránh cũng trốn không thoát, chỉ có thể chiến. Trương Nhược Trần ánh mắt trầm xuống, đem trong 3.000 đạo minh văn trong trầm uyên của kiếm kích hoạt, toàn lực một kiếm bổ ra ngoài. Đao kiếm tấn công, hai cỗ thiên văn hủy diệt kình mãnh liệt va chạm, đem còn lại hơn 10 vị bất tử huyết tộc cường giả toàn bộ đều chấn động đến hướng về sau bay ra ngoài. Lần này giao phong, hai người đồng thời hướng về sau bay rớt ra ngoài. Trương Nhược Trần thật đúng là bất tử huyết tộc họa lớn trong lòng, mới cửu giai bán thánh cảnh giới. Vậy mà đã lợi hại như vậy. Dịch của huyết thánh trên cánh tay chảy ra máu tươi, thuận ngón tay nhỏ xuống dưới rơi. Vốn cho rằng khôi phục lại thánh cảnh, liền có thể dễ như trở bàn tay đem Trương Nhược Trần trấn áp, sự thật chứng minh, dịch cổ huyết thánh còn đánh giá thấp siêu nhất tuyến cường giả thực lực. Đương nhiên, dịch cổ huyết thánh một đao này cũng đưa đến tác dụng rất lớn, ngăn cản lại Trương Nhược Trần bước chân, khiến cho hắn lâm vào tiến vòng vây. Sau lưng Trương Nhược Trần phương hướng, Tề Thiên Thái Tử Thu Vũ thôn Thiên Ma Long, còn có một số khôi phục tu vi thánh cảnh sinh linh, đã đuổi theo. Hoàng Yên Trần lần nữa nói ra. Sử dụng âm dương lưỡng nghi kiếm trận đi, chỉ có sử dụng kiếm trận mới có thể tại trước khi cường giả khác đuổi, đem vị cổ tộc huyết tộc thánh giả kia chém giết thoát ra vòng vây, không phải vậy chúng ta tiếp xuống sẽ tương đương bị động. Cách chương.